Nhân vật phản diện hôm nay cũng thật ngoan. Chương 59, phiên ngoại. Góc truyện audio.com. Chấm, edit, beta, sâu đơ tranh. Văn nhân nhỏ vốn dĩ cho rằng Phồn Tinh cùng Thích Hà hẳn là sẽ sống chung với nhau thật hạnh phúc. Hắn ta không đi cố tình đi phá hư. Cũng bởi vì Thích Hà vậy mà lại nguyện ý vì Phồn Tinh mà mất đi hết thảy. Trên đời này, hẳn là sẽ không có gì có thể ngăn cản được bọn họ nữa. Nhưng khi thấy Thích Hà trở về từ nước ngoài sau đợt trị liệu tâm lý, trong lòng Văn Nhân Nho chỉ thấy cảm khái vạn phần. Hắn trước nay cũng chưa từng thấy qua bộ dáng chân chính của một người được gọi là tâm như cho sẽ như thế nào. Vậy mà hiện giờ, lại gặp được một chữ tình là thứ đả thương con người ta nhất. Tình cảm càng sâu đậm, thì càng là khó mà thoát ra ngoài. Thích Hà cả đời này, có thể là thật sự không thoát ra được. Sau khi hắn ta từng bước mà đi liên hôn thương nghiệp, cuộc sống lại càng thêm bình đạm như nước. Ngẫu nhiên cũng sẽ có lúc hối hận. Lúc trước nếu như bỏ được gia nghiệp Văn Nhân ra, tranh thủ một chút tình cảm của Phồn Tinh, tựa hồ vẫn tốt hơn cái loại cảm tình như có như không. Hôn nhân mưu tính lẫn nhau này, nhưng đó cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Nên thật sự mà so đo, hắn ta vẫn là không thể so sánh với Thích Hà về sự quả quyết được. Phồn Tinh đi rồi, Thích Hà tựa hồ có chút cố chấp hơn. Những việc mà Văn Nhân Nho có thể giúp, đều sẽ giúp đỡ một phen. Cái loại cảm giác viện trợ cho tình địch ngày xưa này, thật mẹ nó chua xót mà. Cũng chính vì giúp đỡ một phen như vậy, nên cơ hồ có thể ăn hết Vân gia đến mức gắt gao. Thích Hà quả là rất cố chấp. Một hai phải lấy đi gia nghiệp Vân gia. Hắn là một tên họ Thích. Bạn nói xem, hắn đối gia nghiệp Vân gia chấp nhất như vậy làm cái gì cơ chứ? Kết quả hắn chỉ là lầm bà lầu bầu. Vốn dĩ chính là đồ vật của tiểu ngốc tử. Nhất định phải lấy về. Giúp cô giữ gìn thật tốt. Cũng bởi vì những lời này, Văn Nhân Nho liền biết, Thích Hà tựa hồ có chút điên rồi. Sau khi hao hết tâm tư đạp đổ Vân gia, Thích Hà một bên vừa trông giữ gia nghiệp Vân gia, một bên lại bắt đầu làm chút sự tình mà người thường khó có thể lý giải nổi. Ví dụ như, cầu tiên vấn đạo, hắn rất chấp nhất, phàm là những ngôi chùa miếu hoặc là người tu hành tương đối nổi danh nào đó. Cho dù là ném hàng trăm vạn ngàn vạn, hắn cũng phá lệ chấp nhất mà muốn thấy mặt. Những người khác đều cảm thấy Thích Hà ước chừng là điên rồi. Văn Nhân Nho cũng cho rằng như thế. Thích Hà làm như vậy, giống như có chút ý tứ muốn trốn tránh hiện thực. Chỉ có duy nhất Thích Hà mới biết, trong lòng hắn đang rất thanh tịnh. Sau khi hắn sống thêm ngần ấy năm, vẫn luôn cẩn thận mà xem xét ghi nhớ lại hồi ức lúc trước khi còn ở bên Phồn Tinh. Có cái chi tiết, hắn trước sau vẫn còn nhớ rõ rành mạch. Hắn đã từng hỏi qua tiểu ngốc tử, có thích hắn hay không? Tiểu ngốc tử ngay lúc đó trả lời là, không thể thích, sẽ chết. Khi đó hắn cũng không để ở trong lòng. Chờ đến sau khi hoàn toàn mất đi, hắn mới dần dần ý thức được chuyện này rất có thể có liên quan rất nhỏ đến cái chết của tiểu ngốc tử. Đặc biệt là lúc tiểu ngốc tử sắp chết, cô phải hao hết tất cả sức lực của mình để nói một tiếng thích hắn. Kết quả lại ngạnh sinh sinh mà bị máu làm tắc nghẽ cổ họng mà chết. Cái câu kia, không thể thích, sẽ chết, có thể hay không, vốn chính là sự thật. Thích Hà muốn biết đáp án. Phá lệ bức thiết mà muốn biết, cho nên hắn mới đi bái phỏng mấy cái người gọi là thế ngoại cao nhân. Lại đi đến tất cả các chùa miếu nổi danh, cho dù người khác đều cảm thấy hắn là một thằng ngu, cảm thấy hắn thật dễ lừa gạt, hay cảm thấy hắn có thể là điên rồi. Vậy thì sao chứ? Thích Hà cơ hồ dùng hết phần thời gian tuổi già của mình lên việc đi tìm chân tướng. Nhưng mà cũng không biết là bởi vì vận số không tốt hay là như thế nào. Từ đầu chí cuối đều không có để hắn gặp gỡ được một người chân chính gọi là thế ngoại cao nhân. Nhân sinh ngắn ngủn vài thập niên của Thích Hà, rốt cuộc cũng đi đến hồi kết. Đến cuối cùng, chỉ có thể ôm hận mà chết. Đôi mắt trừng thật lớn, giống như khi Phồn Tinh chết đi vậy. Giống nhau như đúc, tràn đầy tất cả đều là không cam lòng. Yên tâm, không ngược, lão đại rồi sẽ nghĩ cách giải quyết vấn đề. Nếu thật sự vẫn cảm thấy ngược, vậy thì lướt lướt lại phía trước mà xem lại nha. Xem coi Thích Hà cùng lão đại có bao nhiêu ngọt. Cái chuyện xưa thứ nhất, vợ chồng Ngân Hà kết thúc. Giải hoa, câu chuyện xưa tiếp theo. Vợ chồng Khanh Tâm sắp online. Tể tướng đại nhân vs lão đại bá đạo. Vẫn ngọt ngọt như trước nha. Tấu chương xong, cách chương.